Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. 242 có cái gì muốn phát sinh? Phương Vũ Hân sáng sớm liền dùng sạch sẽ chai nhựa trang hảo chút linh tuyền thủy, đặt ở Thương Cẩm Tú nơi đó, cho nên nàng một mở miệng, Thương Cẩm Tú liền tương đương dứt khoát mà đem đồ vật đem ra, đặt ở trên bàn. Đại gia vừa thấy trên bàn đột nhiên xuất hiện chai nhựa, sắc mặt hơi đổi, trong lòng đều có suy đoán, bọn họ rốt cuộc không phải ngốc tử. Phương Vũ Hân ở thành phố Thương Ân toàn khu thời điểm liền sử dụng quá một loại thần bí thực vật, chất lỏng, điểm này bọn họ thập phần rõ ràng. Cho nên vừa nhìn thấy những cái đó chai nhựa, bọn họ trong lòng đều ở suy đoán, bên trong đồ vật cùng Phương Vũ Hân đã từng dùng để tinh lọc tang thi virus thần bí chất lỏng có phải hay không cùng loại đồ vật. Bạch Diệp dẫn đầu đã mở miệng, phương diện này trang chính là có thể tinh lọc tinh hạch đồ vật. Phương Vũ Hân gật gật đầu, sau đó nhìn những người khác liếc mắt một cái, đem mọi người sắc mặt thu hết đáy mắt, lúc này mới nói, mỗi người một lọ, các ngươi chính mình lấy đi. Phương pháp rất đơn giản, dùng bên trong thủy ngâm tinh hạch là được, chờ tinh hạch trở nên trong sáng, liền có thể lấy tới sử dụng. Này đó thủy có thể lặp lại sử dụng, đến nỗi có thể sử dụng bao lâu, liền xem các ngươi chính mình. Trần Kiều bọn người là đi theo Phương Vũ Hân hộn, cho nên Phương Vũ Hân sau khi nói xong, bọn họ liền không lại khách khí, từng người cầm một lọ. Hầu Tam Nhi, Trần Tứ, Từ Ngụ cùng Mạnh Thanh La tuy rằng cũng muốn, lại không trực tiếp động thủ, mà là chiều Bạch Diệp nhìn lại, chờ mệnh lệnh của hắn. Bạch Diệp hơi hơi gật gật đầu, các ngươi chính mình lấy đi, có hắn những lời này. Hầu Tam Nhi đám người liền không lại khách khí, từng người cầm một lọ, dù sao sở hữu cái chai đều giống nhau lớn nhỏ, bên trong linh tuyền thủy cũng là giống nhau nhiều, căn bản không cần chọn. Đại gia cầm đồ vật sau, đều vội vàng trở về tinh lọc tinh hạch, căn bản vô tâm tư ngồi xuống nói chuyện phiếm lãng phí thời gian, liền sôi nổi trở về chính mình phòng, lấy xuất thân thượng tinh hạch cất vào chai nhựa. Phương Vũ Hân đồng dạng cùng Thương Cẩm Tú cùng nhau trở về các nàng phòng. Thương Cẩm Tú trở về phòng sau, không đi quấy rầy Phương Vũ Hân, mà là từ chính nàng trong không gian tìm cái không chai nhựa ra tới, đem tinh hạch cất vào đi, thực mau liền trang tràn đầy một lọ. Tiếp theo, nàng liền đem linh tuyền thủy đảo đi vào, không sai biệt lắm đổ 1/3, sở hữu tinh hạch đều bị bao phủ. Vì thế tuy rằng linh tuyền thủy chỉ có một lọ, nàng lại ước chừng chứa đầy 3 cái chai nhựa tinh hạch. Vội xong sau, nàng nhịn không được chiều Phương Vũ Hân nhìn lại, lại thấy Phương Vũ Hân vẫn luôn đứng ở mép giường, hai mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng lo lắng mà nhíu mày, do dự một chút, đi đến Phương Vũ Hân bên người, học nàng chiều ngoài cửa sổ xem monster. Lúc này thời gian tại hạ ngọ 6 giờ nhiều, sắc trời đã hoàn toàn hắc thấu, bên ngoài là tầm tã mưa to, nước mưa đánh vào vật kiến trúc thượng phát ra nặng nề tiếng vang. Nghe thanh âm kia, người tâm tình cũng đi theo thấp xuống. Thương Cẩm Tú trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, nàng lo lắng hỏi, Hân tỷ, ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, có phải hay không bên ngoài có thứ gì? Phương Vũ Hân kinh ngạc xoay đầu, nhìn thần sắc bất an Thương Cẩm Tú, nhướng mày hỏi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Thương Cẩm Tú bất an mà nhìn thoáng qua đen như mực ngoài cửa sổ, thật cẩn thận mà mở miệng, ta cũng không biết, chính là trong lòng cảm thấy bất an, có loại kỳ quái cảm giác, giống như có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Nàng nói tới đây dừng một chút, nhìn Phương Vũ Hân nói, kỳ thật từ trời mưa bắt đầu, ta liền cảm thấy bất an, ngay lúc đó cảm giác không phải rất cường liệt, ta liền không để ý, rốt cuộc hiện tại này thế đạo, chỉ cần không phải đãi ở an toàn trong căn cứ, tổng hội nghi thần nghi quỷ, lo lắng hãi hùng, chính là sau lại vũ càng rơi xuống càng lớn. Hơn nữa Hân tỷ ngươi lại vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Ta liền nhịn không được tưởng, ta cảm giác hẳn là không có sai, tối nay khả năng thật sự sẽ phát sinh cái gì. Phương Vũ Hân cười cười, nàng cảm giác so Thương Cẩm Tú càng thêm mãnh liệt. Bất quá vì không dọa đến Thương Cẩm Tú, nàng cũng không có nói ra tới, chỉ là hỏi, vậy ngươi cảm thấy tối nay sẽ phát sinh cái gì? Thương Cẩm Tú nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó buồn rầu mà lắc lắc đầu, ta không nghĩ ra được. Bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, biến dị động vật cùng tăng thi hẳn là sẽ không tới công kích chúng ta đi. Lại nói liền tính ra, chúng ta hẳn là cũng có thể đối phó, chính là ta chính là cảm thấy không thích hợp, hẳn là khác cái gì. Phương Vũ Hân không nói gì, nàng ở tự hỏi, rốt cuộc là thứ gì làm nàng như thế bất an. Chỉ là suy nghĩ thật lâu, nàng cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, vì thế do dự một chút sau, nàng đối Thương Cẩm Tú nói, tính, không nghĩ ra được cũng đừng suy nghĩ, dù sao binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, tổng hội có biện pháp, ngươi tu luyện đi, ta đi ra ngoài nhìn xem monster. Thương Cẩm Tú kinh ngạc, bên ngoài lớn như vậy vũ, Hân tỷ ngươi muốn đi ra ngoài? Phương Vũ Hân gật gật đầu, ta liền ở phụ cận nhìn xem, thực mau liền sẽ trở về, sẽ không có việc gì. Ngươi nếu là cảm thấy sợ hãi, liền đi trước khác phòng, cùng những người khác cùng nhau đợi. Thương Cẩm Tú thực không yên tâm, cực lực khuyên bảo Phương Vũ Hân đánh mất chủ ý. Hân tỷ, bên ngoài vụ quá lớn, hơn nữa sắc trời như vậy hắc, cái gì đều nhìn không thấy, ngươi một người đi ra ngoài quá nguy hiểm. Phương Vũ Hân đương nhiên biết như vậy thời tiết tốt nhất không cần ra cửa, nhưng là nàng trong lòng trước sau cảm thấy bất an, không ra đi xem, nàng căn bản không an tâm. Money dù sao nàng có Thanh Mộc Linh Phủ, gặp được nguy hiểm hoàn toàn có thể trốn vào đi, một người đi ra ngoài không cần quá lo lắng. Thương Cẩm Tú mắt thấy khuyên bảo vô dụng, liền dứt khoát mà nói, nếu Hân tỷ ngươi muốn đi ra ngoài, ta đây đi theo Trần Kiều bọn họ tễ một tễ đi. Mặt khác, Hân tỷ ngươi đi ra ngoài thời điểm cùng Phương đội trưởng cùng nhau đi, hai người cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng biết Phương Vũ Hân có bí mật, hơn nữa cái kia bí mật hiển nhiên là không thể nói cho những người khác, cho nên nàng thông minh mà không hỏi. Nói chuyện thời điểm càng là chỉ nói Phương Vũ Dương, không để Trần Kiều đám người. Ở nàng xem ra, Trần Kiều đám người thực lực tuy rằng cũng không tồi, chính là so với Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân liền kém xa. Đi theo đi ngược lại khả năng trở thành trói buộc. Phương Vũ Hân nghe vậy, nhìn về phía Thương Cẩm Tú ánh mắt liền càng vừa lòng. Hai người cùng nhau ra cửa, Thương Cẩm Tú đi Trần Kiều bọn họ phòng, tạm thời tễ một tễ, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, Trần Kiều bọn họ không có khả năng trực tiếp ngủ, nàng đi đãi trong chốc lát không có gì không thể, cũng không ai sẽ bởi vì cái này nói xấu. Phương Vũ Hân thấy nàng vào phòng, liền trực tiếp đi tìm Phương Vũ Dương. Nàng mở cửa đi vào thời điểm, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp còn không có bắt đầu tu luyện. Bạch Khiêm Khiêm nhưng thật ra ở một bên ân ân tĩnh tĩnh mà đả tọa. Chỉ là nghe thấy mở cửa thanh sau, hắn liền mở mắt, thấy vào nhà Phương Vũ Hân. Bạch Khiêm Khiêm ánh mắt sáng lên, trong mắt vừa chuyển cố ý hỏi: "Mama, ngươi là tới tìm ba ba sao?" Phương Vũ Hân buồn bực: "Ta là tới tìm ngươi cựu cựu, không có được đến vừa lòng đáp án." Bạch Khiêm Khiêm bánh bao mặt trực tiếp liền nhíu lại, nhỏ giọng nói thầm nói: "Mama xấu lắm, đều không để ý tới ba ba." Phương Vũ Hân xấu hổ không thôi, căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ có thể làm bộ nghe không thấy. Cũng may Phương Vũ Dương nhìn không được, bước nhanh đi đến nàng trước mặt hỏi: "Hân Hân, ngươi tới tìm ta chuyện gì?" Phương Vũ Hân bay nhanh mà nhìn một người xinh hờn dỗi Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, thấp giọng nói: "Đi ra ngoài nói đi." Phương Vũ Dương có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật gật đầu, cùng Phương Vũ Hân cùng nhau ra cửa. Cửa vừa đóng lại, Bạch Khiêm Khiêm liền bất mãn mà trừng Bạch Diệp: "Ngươi như thế nào như vậy vô dụng a? Mama không để ý tới ngươi, ngươi cũng không biết đem nàng truy trở về, quả thực bổn đã chết." Bạch Diệp đi qua đi xoa đầu của hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa, thuận miệng nói: "Đại nhân, sự tình tiểu hài tử đừng hạt trộn lẫn hợp, ngươi đừng cả ngày miên man suy nghĩ, chuyện này ta sẽ xử lý tốt." Bạch Diệp lời này nói được không quá có nắm chắc. Hắn hiện tại đối Phương Vũ Hân là càng ngày càng để ý. Chính là Phương Vũ Hân tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này ý tứ. Hắn thật nhiều thứ đều nhịn không được muốn dứt khoát trực tiếp thổ lộ, rồi lại lo lắng nói lúc sau hai người liền bằng hữu bình thường cũng vô pháp làm. Chỉ có thể tạm thời như vậy chỗ. Chính là Bạch Khiêm Khiêm thể hội không đến hắn lo lắng. Bạch Khiêm Khiêm không biết chính mình xuất thân, chỉ cho rằng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân trước kia là ở bên nhau, sau lại Bạch Diệp làm chuyện xấu đem Phương Vũ Hân cấp khí đi rồi. Hiện tại đại gia thật vất vả đoàn viên, Bạch Diệp nên đem Phương Vũ Hân cấp truy trở về sao? Hắn thở phì phì mà trừng mắt Bạch Diệp, thấy Bạch Diệp nhìn chằm chằm vào cửa, liền đem bên miệng nói lại nuốt trở vào, hừ một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục tìm hiểu trong đầu công pháp. Bạch Diệp thấy hắn không làm ầm ĩ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn chằm chằm cửa nhìn trong chốc lát, xoay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm đen như mực ngoài cửa sổ. Lúc này hắn tim đập thật sự mau, trực giác có cái gì không tốt, sự tình sắp phát sinh. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương sau khi rời khỏi đây, u đọc sách www.uukanssu.ne liền nói khẽ với Phương Vũ Dương nói: "Ca, ta chuẩn bị đi ra ngoài trong chốc lát, lòng ta vẫn luôn thực bất ân, trước sau cảm thấy có chuyện gì muốn đã xảy ra, cho nên ta tính toán đi ra ngoài nhìn xem, điều tra một chút phụ cận có phải hay không có cái gì quỷ dị địa phương." Phương Vũ Dương vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống dưới: "Ngươi chuẩn bị một người đi ra ngoài?" Phương Vũ Hân biết hắn sinh khí, lập tức nói: "Đương nhiên không phải, ta tính toán kêu lên ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chính là, ca, hiện tại bên ngoài đen như mực, tầm nhìn rất thấp, đi ra ngoài khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Ta không sợ." Không chờ Phương Vũ Hân nói xong, Phương Vũ Dương liền bay nhanh mà nói. Hắn nói xong dừng một chút, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Dù sao ngươi nếu muốn đi ra ngoài nói, cần thiết mang theo ta cùng nhau. Ta tuyệt không sẽ cho phép ngươi một người đi ra ngoài mạo hiểm." Phương Vũ Hân thực bất đắc dĩ, nàng liền biết sự tình sẽ như vậy, nhưng là nàng rất rõ ràng, nàng lo lắng Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương lại đồng dạng lo lắng nàng. Chính như nàng sẽ không cho phép Phương Vũ Dương một người đi ra ngoài. Nàng muốn đi ra ngoài, cũng cần thiết mang lên Phương Vũ Dương mới được. Đến nỗi Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà, huynh muội hai người trực tiếp xem nhẹ. Không phải không tin bọn họ năng lực, chỉ là ở hai người trong lòng, cha mẹ rốt cuộc thượng tuổi. Hai người đều không đành lòng cha mẹ đi theo chính mình đi ra ngoài mạo hiểm mà ni bất quá bọn họ. Mới vừa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Bạch Diệp từ bên trong đi ra, trầm giọng nói, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nói xong. Hắn liền dùng kiên quyết ánh mắt nhìn Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương. Phương Vũ Hân vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết khuyên bảo vô dụng, chỉ phải nói, ngươi muốn đi theo đi liền đi thôi. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên ngoài khả năng sẽ rất nguy hiểm mà ni. Bạch Diệp chưa nói xong, trong ánh mắt lộ ra ý tứ nhưng thật ra thực minh bạch. Liền tính nguy hiểm cũng phải đi. R1152 hết chương.